Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 961, chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả ta ra, cảm nhận được áp lực từ chân Dương Gian. Khúc Hồng Đào rên, gì? Dương Gian nới lỏng lực chân. Bởi nếu không, gã này sẽ bị đạp chết ngay tại chỗ. Liễu Thanh Thanh, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng cố gắng nhịn xuống sự bực bội. Ngươi không định xử lý tín sứ tầng 4 này sao? Hắn đối nghịch với chúng ta, ngươi chẳng lẽ còn muốn tha hắn? Ta làm việc, ngươi đừng hỏi, đừng tưởng rằng chỉ vì ngươi bị một chút tập kích mà có thể chất vấn ta. Dương Gian nói tiếp, năng lực bản thân không đủ thì đừng trách người khác. Lúc trước chúng ta ở hành lang đối đầu với Lệ Quỳ bị thương, nhưng không oán trách bất kỳ ai. Nghe đến đó, dù vẫn giận dữ, nhưng Liễu Thanh Thanh chỉ có thể tạm thời nuốt xuống sự bất mãn này. Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian, thả hắn ra, để hắn gọi những người còn lại trong tủ quần áo ra. Nghe vậy, Dương Gian liền trực tiếp đá Khúc Hồng Đào bay lên, nện mạnh vào tủ quần áo. Ngươi! Khúc Hồng Đào kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Gian, như muốn trả thù, muốn phản kháng, nhưng cân nhắc đến tình hình bản thân và thế cục xung quanh, hắn không dám làm loạn, chỉ có thể không quay đầu lại mà chui vào trong tủ quần áo. Chiếc tủ quần áo dường như còn rộng hơn vẻ ngoài. Khi hắn vào trong, dường như biến mất hoàn toàn, không thấy bóng dáng. Rất nhanh, trong tủ quần áo lại có động tĩnh. Những bộ quần áo bên trong rung chuyển, vài bóng người chui ra. Như Khúc Hồng Đào đã nói, ngoài hắn ra còn có 3 người. Xin lỗi, các vị, ban đầu tất cả chỉ là hiểu lầm. Không ngờ tầng 4 hiện tại lại có những tín sứ bản lĩnh như các vị. Ta tên Vương Phong, thực sự xin lỗi, chúng ta có thể hòa giải chuyện này được không? 3 người từ trong tủ bước ra. Dẫn đầu là một nam tử khoảng 30 tuổi, sắc mặt hơi tiều tụy. Hắn nở nụ cười trên khuôn mặt, ánh mắt dán chặt vào Tô Viễn và Dương Gian. Trong lúc ở trong tủ, bọn họ đã nhanh chóng trao đổi và biết được tình hình bên ngoài. Hòa giải, được thôi, giao chiếc chùy gỗ kia ra đây. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tô Viễn nhìn chằm chằm 3 người trước mặt, nhận thấy trong 3 người này có một người là người ngự quỷ. Nghe yêu cầu của Tô Viễn, sắc mặt Vương Phong lập tức trở nên âm trầm, vừa mới mở miệng đã muốn lấy đi linh dị vũ khí của hắn. Rõ ràng, những người này không có ý tốt. Nếu bọn họ lấy đi vũ khí thì sao? Nếu gặp phải Lệ Quỷ, hắn còn lấy gì để đối phó? Bằng hữu, yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng đáp lại hắn là việc Tô Viễn trực tiếp ra tay. Rõ ràng là muốn cướp đoạt một cách trắng trợn. Ánh mắt Vương Phong cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn cầm chiếc chùy gỗ trong tay và đập thẳng vào bàn tay Tô Viễn đang vươn tới. Cú đập mạnh này chỉ khiến Tô Viễn dừng lại một chút, rồi tiếp tục tiến tới. Sao có thể? Chùy vô hiệu với người này sao? Phát hiện ra điều này, Vương Phong không khỏi kinh hãi đến tột cùng, nhưng hắn không hiểu rằng tổn thương từ vật phẩm linh dị không phải là không có hiệu quả, mà chỉ bị Tô Viễn chuyển rời sang Lệ Quỷ mà hắn điều khiển. Giống như khi Tô Viễn có thể cảm nhận rõ ràng trong nhà ma với quả dừa, một loại cảm giác cứng đờ thoáng qua. Một loại trạng thái cứng ngắc, rơi vào trì trệ ngắn ngủi, không biết sống chết. Thấy tình hình này, Dương Gian trực tiếp cầm đao bổ củi và chém xuống Vương Phong. Vương Phong đang lo đối phó với Tô Viễn, không kịp tránh tập kích từ Dương Gian, một cánh tay của hắn bị gọt đi một mảng lớn, máu chảy đầm đìa, xương trắng lộ ra. Cây đao bổ củi này sắc bén không tưởng, quá đáng. Một tín sứ khác bên cạnh lúc này nhận ra tình thế, hắn lao tới, chắn trước mặt Vương Phong. Quỷ ỉnh mà Dương Gian đang bao trùm lên Vương Phong lập tức bị ngăn chặn, tạo thành một khoảng cách không thể kết nối với linh dị, khiến cho việc xâm lấn Vương Phong thất bại. Người ngự quỷ sao? Thú vị đấy, nếu thực sự muốn động thủ, mấy người này chắc chắn không phải đối thủ của bọn hắn. Nhưng đồng thời, những người này không hề biết, dù là Tô Viễn hay Dương Gian, cả hai đều chưa sử dụng hết sức, chỉ là đang thăm dò mà thôi. Ở đây chém giết lẫn nhau chẳng có ý nghĩa gì. Trong tay ngươi đã có cây đao kia, còn muốn nhòm ngó đồ của ta sao? Hãy dừng tay lại đi, đêm nay liệu chúng ta có thể sống sót qua được hay không còn chưa biết. Nội đấu lúc này thật là ngu xuẩn. Vương Phong không nhìn vào cánh tay đang chảy máu, mà tập trung cảnh giác nhìn Dương Gian và Tô Viễn, đặc biệt là Tô Viễn. Biểu hiện của hắn khiến cho Vương Phong kinh hãi, ngay cả quỷ thực sự, khi bị vật phẩm linh dị tấn công, cũng sẽ bị đánh lùi, khiến quỷ mất đi khả năng hành động trong giây lát, và có thể bị áp chế thêm. Nhưng đối phương chỉ dừng lại một chút, điều này có nghĩa là hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ thực sự. Quái vật sao? Nội đấu, điều này vẫn chưa tính là nội đấu. Ngươi nên nghĩ xem, làm thế nào để vượt qua được cửa ải của ta trước đã. Nói rồi, Tô Viễn tiến thẳng về phía trước. Toshio và Sadako thân hình lúc ẩn lúc hiện phía sau lưng hắn. Đồ điên này, thấy cảnh này, Vương Phong không khỏi giật mình. Nếu tiếp tục động thủ, hắn và những người bên cạnh chắc chắn sẽ chết. Thực ra, tranh đấu giữa những tín sứ là chuyện thường ngày. Điều này rất phổ biến ở bưu cục quỷ. Không có gì lạ, ngay cả bản thân Vương Phong, khi đi đến tầng 4, cũng đã trải qua nhiều tranh đấu và xung đột. Nhưng lần này không giống vậy. Bên đối phương dường như đáng sợ hơn rất nhiều. Không tính đến lão ưng, chỉ riêng việc trong nhóm đối phương có 3 người ngự quỷ, trong đó 2 người có sức mạnh chưa rõ, đã đủ khiến cho thế lực của hai bên chênh lệch rõ ràng. Bên Vương Phong hoàn toàn yếu thế. Những người có thể lên đến tầng này, ngoại trừ những kẻ may mắn hiếm hoi, trên cơ bản không có ai đơn giản. Vương Phong lo lắng rằng, dù có giao nộp cây chùy, hắn cũng chưa chắc đã an toàn. Đối phương có thể đổi ý, cuối cùng vẫn muốn xử lý nhóm hắn. Nhưng Tô Viễn không để bọn họ có thời gian phản ứng. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, một chiếc đinh quan tài lập tức bắn ra, xuyên thấu người ngự quỷ vừa chắn đường quỷ ảnh của Dương Gian, ghim hắn vào tường. Dưới cảm giác đau đớn tột cùng, người bị đóng đinh lập tức rên rỉ. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất là sức mạnh linh dị trong cơ thể hắn dường như biến mất, không còn động tĩnh, giống như chưa từng điều khiển lệ quỷ. Chết tiệt, thấy cảnh này, sắc mặt Vương Phong thay đổi lớn. Không ngờ Tô Viễn lại quyết đoán đến vậy, lập tức ra tay, chỉ một chút do dự đã khiến hắn rơi vào tình huống bị động. Hiện tại, hắn không còn nghĩ đến việc liệu hai bên có thể hòa giải hay không. Nếu không cứu đồng đội lúc này, thì ngay cả khi có thể hòa giải, cũng chẳng còn ý nghĩa gì lớn. Cách chương.